Đồng thời một đoạn tin tức hiện ra ở trong đầu hắn, hắn ngay lập tức hiểu được quy tắc lựa chọn bí kíp này. Mỗi người tiến vào trong công pháp các đều chỉ có một canh giờ lựa chọn, sau một canh giờ mặc kệ ngươi có chọn xong hay chưa đều tự động bị đưa ra ngoài. Mà trong một canh giờ này, ngươi chỉ có một cơ hội ra tay. Trên đỉnh đầu chính là 10 quyển bí kíp lục giai đỉnh cấp nổi danh của Tử Cảnh Cốc. Đây chính là những công kích phòng ngự, thân pháp, tâm pháp, chỉ pháp, kiếm pháp, trường pháp đệ nhất của Tử Cảnh Cốc trong truyền thuyết, tổng cộng tất cả 10 bộ đều ở trong này. Có thể nói 10 bộ bí kíp này Diệp Bạch nằm mơ cũng không thể thấy được. Mà ngay cả Yến Bạch Bảo Túc Khô Tâm được tông chủ coi trọng cũng chỉ có thể mỗi lần đi vào chọn một bộ mà thôi. Đây là lần đầu tiên Diệp Bạch được tiếp xúc nơi bí mật của Tử Cảnh Cốc. Cơ hội này, Diệp Bạch sẽ không bỏ qua, tuy không có khả năng học được toàn bộ nhưng lấy được 1-2 cũng là tốt. Ánh mắt của hắn nhìn về phía bạch sắc quang cháo, ở đó có một quyển bí kíp lục sắc, trên đó có điêu khắc những hỏa diễm chu tước. Phần hỏa diệt cao giai thuộc tính hỏa, lục giai đỉnh cấp cực phẩm bí kíp, chủ động công kích có thể phát huy cực lớn, đánh về phía địch nhân. Công kích đệ nhất phần hỏa diệt thế thuật, Diệp Bạch thầm líu lưỡi, nhịn không được mà động tâm, hắn cũng không kìm được hấp dẫn. Cách chương.